Chương 205, gột gì đỡ bại trận. Phong ấn của xạ dạ tột. Canh năm cầu toàn đạt, mọt tờ dưng cùng Jin Cung nghe được tiếng này gầm lên, đều là không nhịn được rụt một cái đầu. Nhất là Jin Cung, vốn là chột dạ, lần này càng là hoàn toàn chuyển đổi thành nhân cách bổ ma Jin, túi đầu xuống liền nhấc cũng không dám nhấc lên. Nhìn chăm chú trên mặt đất hai cái nha đầu quê mùa, không chung ăn mặc chiến ý gần nhất thời cũng là không nói gì. Lúc hắn bay tới mới vừa nhìn thấy Jin Cung cái kia kinh người bảo cụ đại bạo phát, trong khoảnh khắc đó, vẫn cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Trong lúc hắn chuẩn bị khởi động thời gian ngừng lại, sau đó lấy ra sở hợp tốp rủ tù EA tới cùng một phát an gạn tờ kỳ gạn SH này đấu, vừa vặn ản xì ẻn vần cũng phát động công kích của nàng, đánh nát bảo cụ của Jin Cung. Vần thở phào nhẹ nhõm sau khi, trong lòng cũng dâng lên vô tận lửa giận, vốn là hắn tưởng tượng tình huống xấu nhất cũng bất quá là Jin Cung nghiền chết mấy người, ai biết gấu con này lại kinh khủng như vậy, thiếu chút nữa đem New York cho nổ văng lên trời. Nhìn lướt qua ngây người như phông gột dĩ đỡ cùng sở ái đờ mạn, vần đồng tình mà thở dài một cái, hạ xuống trên mặt đất. Hắn đang chuẩn bị mang theo hai nữ về nhà, sau đó cùng các nàng thật tốt tính sổ, đồng nhiên, gột dĩ đỡ lại chỉ Jin Cung lên tiếng. Nữ nhân khó trách tội lỗi của ngươi sâu nặng như vậy, ngươi dùng một chiêu này hủy diệt bao nhiêu thành thị, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng muốn chung kết ngươi tội ác cả đời. Sau đó hắn cái miệng, một đạo nóng bỏng địa ngục liệt diễm liền hướng về phía Jin Cung bắn tới. Ngươi vẫn chưa xong à? Nghe thấy gột gì đờ lời này, vẫn trong lòng một cổ tà hỏa liền vọt tới. Nếu như không là đối phó ngươi cao y tên Na Y, Jin Cung cũng không sẽ nổi điên dùng tới bảo cụ New York đều thiếu chút nữa nổ. Ngươi còn muốn Na Ho nhìn thấy hắn bắn ra lửa địa ngục, vẫn cũng không quay đầu lại, tiện tay đánh ra một quyền. Ken kẹt kết không trung nhất thời xuất hiện từng vết nước, lửa địa ngục vừa xông đến trên vết nước, ngay lập tức liền bị một cổ lực chấn động xông ngược trở về, đụng ở trên mặt gột sạch dĩ đỡ bị chính mình lửa địa ngục đánh trúng, trên mặt gột sạch dĩ đỡ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là hắn không chút do dự, nhặt lên xiềng xích lại hướng gần đập tới. Cái tên này thật là quá đáng ghét rồi. Tâm tình vốn là không được. Vẫn lần này dứt khoát không lưu tay nữa à, lại dùng một chiêu chấn động chi quyền kích lui xiềng xích, tay phải hắn giơ lên, hết mấy cái màu đen khối cầu nhất thời nổi lên, chính là có thể hủy diệt linh hồn cầu đạo ngọc gù áo đạ mạ vật lý công kích đối với ngươi hoàn toàn vô hiệu. Cái kia xem một chút cái này như thế nào. Vẫn vung tay phải lên, năm cái cầu đạo ngọc gù áo đạ mạ lập tức phân thượng trung hạ hướng gột sạch gì đỡ bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy mấy cái này hình dáng không đặc biệt gì quả cầu ánh sáng màu đen, gột gì đỡ trong lòng cười lạnh, dứt khoát không tránh không né, toàn lực ngưng tụ lửa địa ngục, chuẩn bị phát ra thạch phá thiên kinh một đòn. Gột gì đỡ biến thái nhất, chính là thân thể bất tử của hắn. Tại trên lý thuyết, bất luận hắn bị giết chết bao nhiêu lần, đều có thể vô hạn phục sinh, nhưng khi cầu đạo ngọc gù áo đà mạ rơi vào trên người hắn, gột gì đỡ đông nhiên cảm nhận được một cổ thâm nhập linh hồn đau nhức, cuối cùng lại kêu lên thảm thiết oa a a a a, thật là đau a, bởi vì đau nhức thực sự quá mãnh liệt. Gột gì đỡ thậm chí lăn ngã trên đất, vốn là bởi vì mới vừa rồi mọt tờ dừng cả ly bùa một đòn mà nứt ra đường xi măng mặt, bị trên người hắn lửa địa ngục đụng phải sau, tất cả đều giống như cây nến một dạng bắt đầu hòa tan. Ản xỉ ẻn văn thấy một màn như vậy, lập tức mặt mũi ngưng trọng bắt đầu quan sát luận, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, trong cơ thể tồn tại linh hồn báo thù gột gì đỡ hẳn là căn bản không sợ hãi bất kỳ đau đớn mới đúng. Quả cầu đen đó là cái gì hơn nữa, ta ở trong đó cảm nhận được phi thường quỷ dị pháp lực, dường như căn bản không giống như là cái thế giới này ma pháp năng lượng. Mà nhìn lấy người mặc sắt thép chiến y lại giơ tay liền phóng ma pháp, trên mặt của ản si ẻn văn đều lộ ra một tia quái dị. Cái này tính là gì ma khoa song tu mà vẫn nhìn lấy trên mặt đất lăn qua lộn lại gột gì đờ, chân mày lại nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được, gột gì đờ chẳng qua là thương mà thôi, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Thay lời khác nói, liền huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sấy đều có thể tiêu diệt cầu đạo ngọc gù ngào đa mạ, dường như giết không chết gột gì đỡ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, trong cơ thể gột gì đỡ thật giống như có một cái kêu linh hồn báo thù, mà linh hồn của hắn cũng cùng người thường không giống nhau. Nếu như là linh hồn của người bình thường, chịu ta cầu đạo ngọc gù ngào đa mạ một đòn nhất định là hồn phi phách tán. Nhưng là tựa hồ chỉ có thể để cho hắn cảm nhận được thống khổ mà thôi, càng để cho trong lòng ẩn bất an chính là, theo gột gì đỡ lan lộn, hắn loáng thoáng cảm giác được một cổ hung sát chi khí theo trong cơ thể hắn nhô ra, liền thật giống như cái gì thượng cổ hung thú muốn dưới đất chui lên một dạng tại trong phim ảnh, trong cơ thể Johnny bở lạ giờ là bị mẹ phỉ sở tổ động tay động chân, lúc này mới biến thành Ghost Rider. Nhưng là bây giờ xem ra thật giống như có chút không đúng, thật giống như trong cơ thể hắn phong ấn thứ gì. Đồng thời, tại địa ngục chỗ sâu, một cái ngồi ở hoa lệ trên ghế màu đỏ đại ác ma bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Xạ dạ tột phong ấn dường như ra hắn ra, rốt cuộc là người nào lại có thể làm được một điểm này, để cho ta tới xem một chút. Trên tay phải hắn cháy lên một đám lửa hứng hực, theo trong ngọn lửa, hắn nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất Johnny Blazer, cùng với đứng ở một bên đoàn cùng. Ản Sĩ En Văn, nha người bảo vệ địa cầu Ản Sĩ En Văn, sao nàng ngược lại là có sức mạnh này đánh vỡ phong ấn của ta? Bất quá nàng tại sao phải làm như vậy? Như vậy chỉ sẽ để cho thượng cổ nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ dạ tột hiện thế mà thôi. Nàng nhưng là hết sức với bảo vệ địa cầu chí tôn pháp sư, sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Vân vân, chẳng lẽ là tên nhân loại này? Thấy trên tay gần lại toát ra hai cái quả cầu ánh sáng màu đen, màu đỏ trong mắt ma quỷ lộ ra vẻ hiếu kỳ. Loại pháp lực này, đã biết vô số đa. Nguyên vũ trụ ta đây cũng chưa từng thấy tên nhân loại này. Quá thú vị. Ầm ầm a, lại thử nghiệm tính chất ném ra hai cái cầu đạo ngọc gù ngào đa mạ. Vẫn phát hiện, không chỉ cổ hung sát chi khí kia mạnh hơn, gột gì đỡ thống khổ thời gian cũng thay đổi ngắn. Đây là sinh ra kháng tính rồi sao? Ra hỏa vượt trội. Chẳng lẽ, ta muốn đánh bại hắn chỉ có thể chờ thống khổ đi qua sau. Gột gì đỡ từ từ đứng lên, trên người địa ngục liệt diễm thiêu đốt đến hung mãnh hơn rồi. Giống tội nhân, ta muốn phá hủy người. Gột gì đỡ dưới sự cùng nộ, cả người bước ra khủng bố lửa địa ngục, dường như muốn nổ tung một dạng. Ản Sĩ En Văn nhìn đến con ngươi co rụt lại, nàng có thể đoán được, lần này lửa địa ngục nổ lớn, đủ để đem khu phố này đều nổ nát vụn không được. Ta muốn ra tay. Vân vân, đây là giống ngay ta ý. Ản Sĩ En Văn không nhịn được chuẩn bị ra tay, chỉ thấy vẫn đỗng nhiên thoáng cái di động trong nháy mắt đến bên người của Ghost Rider. Trong nháy mắt sau, Ghost Rider liền biến về hình thái nhân loại, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mà trên tay của Huẩn cũng nhiều một cái quả cầu ánh màu đỏ thấm tại trong địa ngục. Nhìn lấy trên tay Huẩn cái quang cầu kia, màu đỏ ác ma mẹ phỉ sở tổ đống nhiên từ trên ghế đứng lên, mặt đầy đều là kinh ngạc và khó tin. Đây là phong ấn của xạ dạ tột mới vừa rồi tên nhân loại này. Làm cái gì ta làm sao cái gì cũng không thấy.